Chương 3945, khiêu khích minh giới. Có thể xác định chính là, cái này khuôn mặt dữ tợn, liền là minh giới sinh linh. Hắn lúc này, hẳn là một đạo linh thể, bám vào huyết hồng sắt trong đất bùn, bị dấu chân chấn áp, bây giờ sâu cạn dấu chân bị Phương Thần dùng thủ đoạn đặc thù công phá, cho nên đạo này linh thể xuất hiện. Theo khuôn mặt dữ tợn trong giọng nói, tựa hồ có thể cảm nhận được, năm đó trận đại chiến kia, Già La tộc cũng bị cuốn vào, mà lại tựa hồ còn cùng minh giới, từng có một chút gặp nhau. Đương nhiên, Già Huyên trưởng lão khẳng định cũng không tin tưởng khuôn mặt dữ tợn đã nói, dù sao hắn biết rõ, chính mình tộc đàn đến cỡ nào cường đại há lại minh giới có thể tùy ý hủy diệt bất quá. Khuôn mặt dữ tợn tựa hồ đối với Già Huyên trưởng lão không có hứng thú, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, con ngươi rụt lại, sau đó xâm nhiên vấn đạo, ngươi là hỗn độn giới người lời vừa nói ra. Già Huyên trưởng lão đám người nội tâm, cũng là đông nhiên run rẩy một chút. Minh giới sinh linh, chẳng lẽ cũng đi qua hỗn độn giới sao không tệ? Phương Thần gật đầu thừa nhận, tại khuôn mặt dữ tợn trước, không có nói láo tất yếu. Ha ha, hỗn độn giới người đều chết sạch sao thế mà mưu toan để ngươi dạng này kẻ yếu đến cứu vớt chúng sinh? Khuôn mặt dữ tợn khinh thường nói. Hiển nhiên, lời từ hắn bên trong có thể nhìn ra, minh giới sinh linh đối hỗn độn giới tình huống, nhất thanh nhị sở. Phương Thần nhíu mày, nghiêm túc suy tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ, năm đó hỗn độn giới xuống dốc, cùng minh giới sinh linh QNZ có quan hệ vì sao cường thịnh như vậy hỗn độn giới, hội mai kia xuống dốc đến trình độ như vậy, mà lại liền trí tôn cảnh cường giả đều không thể sinh ra, đây hết thể bí ẩn, đến cùng là bởi vì cái gì mặc dù hỗn độn giới đại địch là thôn ma tộc, nhưng giờ này khắc này, Phương Thần không thể không suy đoán. Minh giới vô cùng có khả năng năm đó cũng đối hỗn độn giới tiến hành một kích chí mạng. Nhìn thấy Phương Thần không nói, khuôn mặt dữ tợn tiếp tục nói ra, ta biết các ngươi là vì sao mà đến, đáng tiếc nguyện vọng của các ngươi muốn thất bại. Bởi vì, có hắn ở chỗ này trấn thủ, quỷ khí liền không khả năng bị ngoại nhân mang đi. Lão Phu ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, vì chính là thủ hộ quỷ khí, nó là thuộc về chúng ta minh giới đồ vật, ai cũng không có tư cách đúng chạm. Khuôn mặt dữ tợn trầm giọng nói, năm đó, minh giới cửa vào bị thời không loạn lưu vỡ nát, dẫn đến quỷ khí không cách nào trở về minh giới, cho nên hắn linh thể, một mực tại nơi này trấn thủ. Quỷ khí, là minh giới đồ vật. Bất luận cái gì dám đánh quỷ khí chú ý người, đều là đang gây hấn với minh giới. Mà khiêu khích minh giới hạ tràng, không cần phải nói cũng biết, năm đó tuyệt vọng chi thành, liền là tốt nhất tấm gương. Ta không muốn đại khai sát giới. Các ngươi tốt nhất là tại ta tức giận trước đó, rời đi nơi đây. Khuôn mặt dữ tợn uy hiếp nói. Ba vị lão giả cùng nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã trở thành năm người lãnh tụ. Loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn QNZ đang trưng cầu Phương Thần ý kiến. Ừ, Phương Thần thể nội trung cực chi lực, đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Hắn khẽ di một tiếng, ngay sau đó con ngươi đen nhánh bên trong, tản ra cực nóng quan mang. Những ánh sáng này, xuyên thấu khuôn mặt dữ tợn, thấy được chân thật nhất một mặt. Thì ra là thế. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn nghe được khuôn mặt dữ tợn nói lên hỗn độn giới, liền một mực lâm vào trong trầm tư, không có thời gian đi quan sát dò xét khuôn mặt dữ tợn. Vừa mới, trung cực chi lực dung chuyển, hắn thôi động gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, quan sát khuôn mặt dữ tợn, thình lình phát hiện, cái sau liền linh thể cũng không tính, chỉ là một tia tàn niệm mà thôi. Tàn niệm nghĩ tới đây, Phương Thần trào phúng cười một tiếng. Những năm này, kinh lịch mưa gió, chỉ là một đạo minh giới tàn niệm, cũng nghĩ hù dọa chính mình đơn giản buồn cười. Ngươi cười cái gì? Khuôn mặt dữ tợn phát hiện Phương Thần đang giễu cợt chính mình, trong nháy mắt giận dữ, điềm nhiên nói, đã ngươi muốn cầu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống. Khuôn mặt dữ tợn chung quanh, hiện ra nóng rực lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ huyết hồng sắc bùn đất. Phảng phất muốn đem chỗ này cung điện dưới đất luyện hóa đồng dạng, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, chỉ chốc lát sau liền để Già Huyên trưởng lão bọn người động dung. Không tốt. Già Huyên trưởng lão đại âm thanh kêu lên, nhắc nhở Phương Thần cẩn thận. Nhưng mà, Phương Thần lại đứng chắp tay, không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt nở nụ cười trào phúng càng sâu. Chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, cũng nghĩ dọa lùi ta nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn sửng sốt một chút, ngay sau đó cấp tốc hồi phục bình thường. Huyết hồng sắc bùn đất điên cuồng tiêu đốt, khí thế dọa người. Bất quá, Phương Thần một câu nói toạc ra khuôn mặt dữ tợn bí mật, hắn muốn ngụy trang thành linh thể, dọa lùi đám người, ai có thể ngờ tới, phương thần nguyên thần, sớm đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Tại tiến một bước, chính là trong truyền thuyết ngưng đạo trình độ. Một chút liền xuyên thủng hắn bản chất, để hắn không thể ẩn trốn. Cái gì già huyên trưởng lão bọn người kinh hãi, đúng lúc này, phương thần vượt khó tiến lên, thôi động 10 đạo trung cực chi lực, thi triển ra trung cực kiếm thuật, đáng sợ kiếm quang, nối liền trời đất. Giang giác một đạo lại một đạo kiếm quang, phóng tới huyết hồng sắc trong đất bùn. Khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ gào thét, hèn mọn nhân loại, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi dám can đảm khiêu khích ta minh giới, đây là tại muốn chết. Mặc dù hắn biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng đối mặt phương thần trung cực kiếm thuật, căn bản bất lực ngăn cản. Giang giác huyết hồng sắc bùn đất chặn phần lớn kiếm quang, nhưng là vẫn có mấy đạo kiếm quang, xuyên qua huyết hồng sắc bùn đất, đi tới khuôn mặt dữ tợn trước. Phốc, cái này mấy đạo kiếm quang, ẩn chứa trung cực chi lực, trong nháy mắt xuyên thủng khuôn mặt dữ tợn, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, gương mặt rất không ổn định, lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Ngươi muốn chết, khuôn mặt dữ tợn dị thường tức giận, nhưng đối phương thần thúc thủ vô sách. Gia huyên trưởng lão cùng ba vị lão giả kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được khuôn mặt dữ tợn có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Vì sao lại ngăn cản không nổi phương thần công kích, nó chỉ là một đạo tàn niệm, mà lại bị sâu cạn dấu chân chấn áp, lực lượng sớm đã tán loạn, một mực tại kéo dài hơi tàn, muốn dùng minh giới thân phận đến dọa lùi chúng ta. Phương thần một câu đạo phá huyền máy. Nghe vậy, gia huyên trưởng lão bọn người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kém một chút bị lừa đến, bất quá QNZ theo khía cạnh nói rõ, minh giới trong lòng mọi người, đến cỡ nào sợ hãi. A khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì, trung cực kiếm quang đem hắn khuôn mặt, đâm thủng trăm ngàn lỗ, nó không ngừng lấp lóe, nhanh chóng tiêu tán. Các ngươi sẽ hối hận, khiêu khích ta minh giới người, chú định sẽ chết. Cuối cùng một thanh âm rơi xuống, khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh quang, rơi xuống tại trong biển lửa, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, huyết hồng sắc bùn đất cu nở dê dần dần khôi phục bình thường, hỏa diễm biến mất. Sâu cạn dấu chân cũng biến mất theo. Ý vị này, huyết hồng sắc bùn đất phong ấn, đã triệt để giải trừ, đồng thời QNZ sẽ không còn có khuôn mặt giữ tợn dạng này tàn niệm quay phá, bọn hắn có thể thông suốt từ trong đó, tìm tơ ý quỷ khí.